Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với Phát Thanh Khủng Bố. Sau một tuần và đặc biệt là mấy ngày cuối tuần mình chạy việc ngoài khá là căng, nên đầu tuần chúng ta lại cùng quay trở lại với nhịp ra chuyện đều nhá. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì những đội ngũ mà biết về cái bí mật của chuyện xưa lần này là những vòng luân hồi thì đã họp bàn với nhau và dường như là họ đang triển khai một kế hoạch gì đấy. Bởi vì nhiệm vụ chính, theo những gì mà thính giả người phương Tây đó nhớ được, là phải ngăn chặn vụ dò dỉ phóng xạ hạt nhân này. Hãy cùng đón xem tập này nha. Chương 863, mấu chốt bị bỏ quên. Mộc Nam quả thực có trí tuệ sáng như là yêu quái vậy. Nhưng mà dựa theo sự hiểu biết của Bàn Tăng về cậu ta, cậu ta thực sự không thật sự vượt qua chúng ta quá nhiều đâu. Ở một mức độ nhất định, bốn người chúng ta đây trên cơ bản có thể nằm trên cùng một trục hoành với cậu ta đấy. Bằng không thì cậu ta cũng sẽ không bị Đại Bạch giết chết trong vòng luân hồi đầu tiên. Bằng không, cậu ta cũng sẽ không tiếp tục bị Đại Bạch phá hỏng chuyện tốt ở vòng luân hồi thứ hai. Hòa thượng, lời này của anh thật mỉa mai ghê đấy. Ý của anh là con hàng đó thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vận may lại luôn không tốt đúng không? Ủa? Hòa thượng gật đầu. Đối lập hoặc là hợp tác với người giống như vậy, chỉ cần đảm bảo một chút mới được, đó là cứ cố khả năng không cho cậu ta chiếm được ưu thế trước. Chỉ cần cậu ta không thể kiềm chế và chiếm được ưu thế, vậy thì cho dù cậu ta có trí tuệ đáng sợ đến đâu, cũng chỉ có thể làm chu du thở dài mà thôi. Được rồi, quay trở lại chuyện chính trước đi. Gia Thố nhắc nhở mọi người đã có hơi lạc đề một chút. Trong nhà cũng không có tư liệu nào khác nữa. Muốn biết thân phận của bà lão này, thậm chí là muốn làm rõ vụ dò dỉ hạt nhân lần này và lai lịch chân chính của cái gọi là hạt nhân, từ đó tìm ra được phương pháp đối phó và giải quyết được bước tiếp theo. Các vị có ý tưởng nào không? Ý tưởng vẫn nằm trong nhà máy hạt nhân thôi. Tô Bạch mở miệng đáp. Chỉ là không đi vào kiến trúc hình trụ tròn lần đó nữa, mà chắc hẳn là nên đi tìm thông tin về công nhân ở những nơi tương tự với tòa nhà làm việc khác ở nhà máy hạt nhân. Tuy rằng công nhân cấp thấp ở nhà máy điện hạt nhân đó có rất nhiều, nhưng mà nếu Kim Trọng Hữu mà Hòa Thượng dịch ra có thân phận là kỹ sư trưởng, vậy chắc hẳn rất dễ tìm được anh ta mới đúng. Vậy cần sự phối hợp của Mộc Nam rồi. Mập mạp trầm ngâm bảo, nhất định phải ngăn cản những người khác tiến vào kiến trúc hình trụ khi chúng ta đang ở trong tòa nhà văn phòng tìm hồ sơ thông tin. Tôi cảm thấy phần mở đầu cho vụ nổ của quả cầu đen này chắc hẳn là có thính giả bắt đầu tiến vào khu vực trung tâm. Bởi vì trong hai lần luân hồi, thời gian mọi người tiến vào khu vực trung tâm không giống nhau. Nhưng mà sau khi nhóm người thứ nhất tiến vào, cũng chính là vào thời điểm bọn họ vừa có thể hoàn thành hấp thụ cường hóa của một thính giả đã chết, thì quả cầu đen đó sẽ bùng nổ. Nút thắt này thực ra nằm ở đây. Như vậy xem ra Mộc Nam dẫn người của mình chặn ở cửa lớn nhà máy hạt nhân, rồi kêu hai tiểu đội của Google và chúng ta đi thu thập những thính giả đơn độc hoặc là những tiểu đội khác. Đây không phải cũng được tính là một thủ đoạn mà cậu ta đã sớm bày ra hay sao? Gia Thố đột nhiên phát hiện ra sự khác việc hơi vô lý. Đừng nói với tôi, con hàng đó thực sự thông minh đến mức độ này nha. Trên thực tế thì vẫn thật sự có khả năng này đấy. Cậu ta chắc hẳn cũng đoán ra được chỗ thực sự hữu dụng trong nhà máy hạt nhân không chỉ có mỗi một công trình kiến trúc hình trụ đấy. Cũng có thể là do phân tích từ cách xác định thời gian và cơ hội nổ tung của quả cầu đen cùng với cả luân hồi xuất hiện, cho nên mới sắp xếp như vậy. Mập mạp vỗ tay. Có sao thì nói vậy thôi, con hàng này thực sự rất thông minh đấy. Nhưng mà cũng giống như Hòa Thượng đã nói vậy, cậu ta thông minh đến mức khiến trời ghen ghét, sau này đã định trước sẽ trở thành đá kê chân cho người khác giành được thành tựu. Trên thực tế, nếu muốn so sánh về số phận và may mắn thì chẳng ai so được với cả Đại Bạch hết. Mà em nói chứ, mỗi lần thấy Đại Bạch, trong lòng tôi đều cảm thấy vặn vẹo. Bàn ra tôi khổ cực chịu nhục, nằm gai nếm mật mới bước được đến vị trí này. Sau đó quay đầu nhìn lại thấy một người thường xuyên mắc bệnh tâm thần cũng được như vậy. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Mộc Nam bị Đại Bạch giết chết trong vòng luân hồi đầu tiên là chứng minh tốt nhất. Hòa Thượng mở cửa căn phòng. Đi thôi, chúng ta trở về nhà máy hạt nhân đó thôi. có một vài chuyện vẫn nên làm rõ sớm hơn một chút thì tốt hơn. Cho dù dựa theo những lời mà Đại Bạch cậu, Google và Mộc Nam đã nói, vẫn cần tiếp tục đi giết chết một vài thính giả và hút cường hóa của bọn họ. Vậy cũng không phải là tra ra được manh mối của chuyện này. Cảm giác nắm vững tất cả trong tay rồi lại nói sau đi. Hòa thượng bước ra đầu tiên, đi xuống dưới tầng. Sau đó là Mập Mạp, Gia Thấu và Tô Bạch. Đợi đến khi bốn người bước ra khỏi sân nhỏ và đứng ở ven đường, Tô Bạch đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi rất tò mò, khi ấy là ai trong các anh đã quyết định tạm thời sắp xếp cho tôi ở trong căn nhà đó vậy? Thế này thì cũng trùng hợp quá rồi. Tôi quên mất, các anh đã trải qua luân hồi nên trí nhớ chắc hẳn không còn. Vấn đề này cũng không sai, ai có thể trả lời được chứ? Trong giây lát thì sắc mặt của hòa thượng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, lập tức hỏi: Đại Bạch, trước đó cậu nói cậu nằm trong quan tài ma cà rồng trong một tiệm đạo cụ, vị trí hiếp của tiệm đạo cụ đâu rồi? Tô Bạch nghe vậy nhìn xung quanh, sau đó có hơi nghi ngờ đáp: Hả? Không phải trên con đường này hay sao? Một nửa khu vực ở trấn này kề sát với cả biển, cũng được tính là một kết cấu một bán đảo nhỏ. Tôi có ấn tượng với cả tiệm đạo cụ đấy, là con đường từ đường núi đi xuống tiến vào thị trấn mà chúng ta đã ở lúc đầu đấy. Cho rằng đó là lần đầu tiên tiến vào chuyện xưa, hai con đường này đều dựa vào biển, thoạt nhìn thì rất tương tự, nhưng mà trên thực tế bọn chúng lại phân ra nằm ở hai hướng nam và bắc của thị trấn này, cách nhau cả một thị trấn. Gia Thô đáp: Vậy không đúng rồi Đại Bạch. Mập Mạp mở miệng nói: Cậu nói chúng tôi đưa cậu đã hôn mê sau khi ra khỏi tiệm đạo cụ rồi rơi xuống biển, đến chiếc giường trong căn phòng đấy. Sau đó tôi còn sắp xếp trận pháp cho cậu để cậu ở lại nơi này nghỉ dưỡng. Tại sao chúng tôi lại đưa cậu từ một đầu của thị trấn đến một căn nhà xa lác xa lơ ở tận đầu này cơ chứ? Mập Mạp nhún vai: Thế này thì lại càng không hiểu được. Hơn nữa dựa theo trải nghiệm mà cậu nói, khi ấy chúng tôi không hề phát hiện ra điều khác thường trong căn phòng đấy. Cho nên Bần Tăng cho rằng Đại Bạch, trải nghiệm thực sự là khi đấy có khả năng cậu vẫn chưa hôn mê mà là bị... Nói đến đây anh ta dường như cũng hơi do dự, hơi ngừng một chút rồi nói tiếp: Chắc hẳn là Đại Bạch cậu đã dẫn ba người chúng tôi vào trong căn nhà đó trong vòng luân hồi trước. Tô Bạch chỉ vào mình: Ý của anh là khi ấy tôi đã bị bám vào người rồi sao? Hoặc là ý thức của tôi đã bị khống chế rồi? A-di-đà-phật, Bần Tăng cảm thấy chắc hẳn là loại tình huống này đấy. Đại Bạch, khi cậu nhảy vào trong nước biển, nhất thời đã hôn mê, mà bà lão đã xâm nhập vào trong cơ thể của cậu từ vị trí sau gáy để khống chế cơ thể của cậu. Nếu bà lão đó đã có thể bị trận pháp mà Mập Mạp sắp xếp uy hiếp, cũng có thể bị cậu dùng kính cưỡng ép đâm ra khỏi cơ thể. Vậy có thể chứng minh bà ta quả thực là một vong hồn có thực lực không mạnh cho lắm, lại chiếm giữ ưu thế sân nhà mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bà ta không chế cậu, bởi vì khi ấy bên cạnh cậu vừa vặn có ba người chúng tôi, cho nên bà lão đó không dám làm chuyện gì khác, cố gắng hết sức che giấu bản thân. Mà khi đó thì cậu cũng có hơi điên điên khùng khùng. Cậu cũng nói cậu mất rất lâu mới nhớ ra được mình là ai, cho nên khi đó bà lão muốn bắt trước cậu. Thực ra thì cũng đơn giản thôi, cứ trực tiếp lảo đảo rồi chỉ trỏ từ một đầu thị trấn này đến một đầu kia cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa dựa theo tình hình khi đấy, ba người Bần Tăng chắc hẳn cũng chỉ biết đi theo cậu. Đợi sau khi tiến vào căn nhà đấy, có thể bà lão thấy thực sự không có cách nào dứt được ba người Bần Tăng lại, mà bà ta bởi vì khống chế cơ thể của cậu cũng thực sự đã quá mệt rồi, cho nên lúc này mới chuyển lại quyền khống chế cơ thể cho cậu. Nhưng rất dễ nhận thấy bà lão này là muốn về nhà xem sao. Về nhà? Tô Bạch có hơi mỉm cười. Bà ta hoàn toàn có thể trở về bất cứ lúc nào cơ mà. Có lẽ bà ta thực sự cần một cơ thể mà Tô Bạch cậu lại vừa vặn phù hợp với cả điều kiện. Mập Mạp lúc đầu vẫn còn mang vẻ mặt nghiêm túc phân tích, sau đó trên gương mặt lộ ra một nụ cười hèn hạ mà mọi đàn ông đều hiểu được, nói: Ví dụ như bà già đó muốn đổi cơ thể đàn ông để trải nghiệm một loại cảm giác gì đó thì sao? Đại Bạch, có những chuyện cậu có thể nói thẳng với chúng tôi. Tuy rằng khi cậu đang miêu tả những chuyện đã trải qua trước đấy, cậu chắc hẳn là vì suy nghĩ cho cảm giác của chúng tôi cho nên mới cố tình lược bớt một chi tiết này đúng không? Hòa thượng hơi dừng lại rồi nói tiếp. Đó chính là ở vòng luân hồi trước, ba người chúng tôi chắc hẳn nhìn thấy bộ dáng bị thương nặng của cậu, đã đưa ra hành động vứt bỏ cậu, có đúng không? Tô Bạch im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Không thể không nói chuyện này quả thực rất khó xử. Không chỉ Tô Bạch cảm thấy khó xử, mà Mập Mạp, Gia Thấu và Hòa Thượng đều khó xử. Nhưng mà khi phân tích vấn đề, quả thực cái phải nói thật thì phải nói thôi, không thể chơi trò nói dối được. A Di Đà Phật, vậy có thể giải thích được rồi. Nếu chỉ là vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên, sau đó cậu hôn mê, ba người chúng tôi cứu cậu lên rồi sắp xếp cậu ở trên giường. Với sự hiểu biết của ba người chúng tôi về huyết thống của cậu, chúng tôi không nên nhanh chóng vứt bỏ cậu như vậy. Bởi vì chúng tôi đều biết, về mặt góc độ huyết thống của cậu mà nói, việc hồi phục lại như cũ thực ra đối với cậu không tính là chuyện quá khó khăn. Chỉ cần ba người chúng tôi tạo cho cậu một vài điều kiện ở bên ngoài thích hợp là được. Nhưng ba người chúng tôi sau khi cậu tỉnh lại, như cậu đã nói, trên cơ bản tương đương với vứt bỏ cậu. Cho dù Mập Mạp đã bày bố một cái gọi là trận pháp phòng ngự cho cậu, nhưng mà trong lòng mọi người thực ra đều biết rõ, đây đã tính là một loại anh đi đường anh, tôi đi đường tôi rồi. Là điều gì đã thúc đẩy chúng tôi vứt bỏ cậu nhanh như vậy? Hòa thượng cuối cùng lại hỏi ngược lại. Bần tăng cảm thấy chắc hẳn là khi cậu hôn mê, bà lão đó đã khống chế cơ thể của cậu. Sau đó suốt toàn bộ quá trình này, bà ta lảo đảo, thậm chí còn mang theo một chút thần kinh rung rinh, điên điên khủng khủng, đưa chúng tôi từ một đầu thị trấn tới bên này, khiến Bần Tăng, khiến Gia Thấu và Mập Mạp, khiến ba người chúng tôi về các loại chi tiết đều cảm thấy cậu Tô Bạch thực sự bị ảnh hưởng bởi phóng xạ rất nghiêm trọng. Thậm chí là thần trí và khả năng hồi phục còn có hơi không rõ ràng. Tô Bạch dùng tay ấn lên thái dương của mình, ép buộc tinh thần của mình lại tập trung lại. Vậy bà lão đó tại sao chứ? Thực sự chỉ là vì muốn trở về nhà xem thử thôi sao? Tô Bạch hiển nhiên đã trực tiếp bỏ qua lý do trêu chọc đó của Mập Mạp. Bần Tăng cũng không biết chuyện này đâu. Nhưng Bần Tăng cảm thấy dò dỉ hạt nhân và toàn bộ mọi chuyện hiện tại đã bị chúng ta nắm được cái đuôi rồi. Tiếp theo thì chỉ là xem chúng ta có khả năng kéo chiếc đuôi này lôi theo cả người bên. Lúc này thì ở cửa lớn của nhà máy hạt nhân trông có vẻ rất náo nhiệt. Đương nhiên cũng không phải là loại náo nhiệt ồn ào tiếng người, mà hoàn toàn ngược lại. Nơi này rõ ràng rất yên tĩnh. Tuy rằng có không ít người thi thoảng trao đổi và nói chuyện cũng đều là loại trâu đầu ghé tai, hạ thấp giọng là chính. Mộc Nam và bốn thuộc hạ của mình ngồi ở bên dưới cửa lớn của nhà máy hạt nhân này. Năm người này thực sự thì cũng có một loại khí thế của một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Đương nhiên, ở trước mặt năm người này còn có một đầu người bị ném trên mặt đất. Đây là một vị thính giả người Đức có mưu đồ lôi kéo những thính giả khác cùng nhau làm ầm ĩ tiến vào cửa lớn của nhà máy hạt nhân này. Kết quả bị ba thuộc hạ ở bên cạnh Mộc Nam cùng nhau ra tay. Mỗi người đều trả giá bằng một chút thương thế để trực tiếp giết chết người này. Hành động này cũng được xem là đã trấn nhiếp khoảng 15-16 thính giả bên dưới. Thực ra thì nếu như những thính giả này có thể đoàn kết lại cùng nhau xông lên, thì năm người Mộc Nam chắc chắn cũng sẽ bị hất đi thôi. Nhưng mà lại không có người nào bằng lòng làm con chim đầu đàn nữa. Cũng chẳng có người nào dám làm con chim đầu đàn tiếp cả. Lúc này mọi người đều chọn làm đà điểu. Tuy rằng trên cơ bản thính giả bên dưới đều không biết chuyện về luân hồi này, nhưng mọi người đều biết rõ khu vực trung tâm của chuyện xưa này nằm bên trong nhà máy hạt nhân. Cho nên phần lớn người đều cho rằng là năm người Trung Quốc này muốn độc chiếm một vài lợi ích. Toàn bộ thì thối trên người Mộc Nam đã không còn thấy đâu nữa rồi. Nhưng mà tại sao thính giả người Đức ở trước mặt chỉ còn lại một cái đầu? Bởi vì thi thể của anh ta đều bị Mộc Nam phân tách và hấp thụ cả rồi. Khác với cả huyết thống của huyết tộc Tô Bạch hấp thu máu tươi để chuyển hóa thành sức mạnh của mình, mà hấp thụ của Mộc Nam nằm ở phương diện da thịt và xương cốt. Nhưng mà ít nhất từ mặt hiệu quả mà nói thì hình như cũng không kém hơn Tô Bạch bao nhiêu. Chẳng qua những xúc tu mang theo dịch đặc chắc chắn không được tao nhã như huyết tộc mà thôi. Trên tay của Mộc Nam cầm một cành cây, tùy tiện vẽ lên mặt đất. Xung quanh thì có bốn thuộc hạ vây quanh nơi gã đang ngồi. Trên cơ bản đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong phút chốc, trong phòng thính giả bên dưới lại một lần nữa nổi lên một vài làn sóng dao động. Lại có một tốp thính giả qua đây, là Google và một thính giả Nhật Bản, gần như là một nửa áp tải, một nửa sách tới. Google dẫn Steven và Carrie đi thẳng đến vị trí cửa lớn của nhà máy điện hạt nhân. Các thính giả bên dưới cho rằng đám người Mỹ này không ngồi nổi nữa rồi, mà dự định cưỡng chế xông qua. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của mọi người lại rối loạn một lần nữa. Bọn họ nghĩ xem nếu đám người Mỹ và một đám người Trung Quốc chặn cửa này ra tay với nhau, vậy liệu mình có thể thuận theo đó mà nhét một chân vào hay không? Chỉ có điều rất nhanh, sự thật lạnh lùng giống như là một chậu nước lạnh hát tới vậy. Ba người nước Mỹ gật đầu, lại còn chào hỏi với cả mấy người Trung Quốc đó. Sau đó ngồi chung một chỗ với cả đám người Trung Quốc, đối lưng với cả cánh cửa lớn của nhà máy hạt nhân và đối diện với toàn bộ thính giả bên dưới. Vậy mà bọn họ lại cùng một ruột sao? Vậy mà bọn họ lại cùng một ruột. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác vô lực và uất nghẹn đang không ngừng dấy lên trong lòng các thính giả. Các thính giả đều là người thông minh, tuy rằng bọn họ rất thức thời, cũng rất biết nhìn tình thế mà xoay chuyển, chọn phương thức hành động an toàn nhất mới là điều tốt nhất cho mình. Nhưng mà đồng thời bọn họ cũng là một kiểu người kiêu ngạo. Trong mắt người bình thường, bọn họ chính là thần. Mà trên cơ bản thì mỗi một thính giả, hoặc ít hoặc nhiều, đều chịu sự ảnh hưởng của loại tâm thái này. Cũng chính vì vậy, nếu trước đó chỉ có 5 người Trung Quốc ngồi ở đây thôi, xem như đã uy hiếp được các thính giả bằng một loại khí thế và thủ đoạn tàn nhẫn, mạnh. Vậy bây giờ 3 người Mỹ này bày tỏ thái độ cũng ngồi ở nơi đấy một cách công khai, lại hoàn toàn không mang thêm hiệu quả chồng lên, mà ngược lại còn khiến tâm lý phản nghịch của mọi người đột nhiên nổi lên. Bởi vì điều này chứng minh hai tiểu đội này vậy mà lại có ý định thông đồng với nhau. Đây là muốn trực tiếp dựa vào thực lực, không quan tâm tới việc ăn chung, vơ vét toàn bộ mọi thứ trong chuyện xưa lần này vào trong túi. Người chính là một loại sinh vật kỳ quái như vậy đấy. Bởi vì hoạt động tâm lý phức tạp và sự thay đổi của họ là thứ mà động vật bình thường còn lâu mới có thể hiểu được. Bên dưới, thính giả vốn là tán khách đã bắt đầu lặng lẽ ngồi xuống. Người vốn không có dự định tổ đội cũng bắt đầu tổ đội. Thính giả đã tổ đội trước đấy, bây giờ lại biến thành càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng vẫn không có người nào đứng ra dẫn đầu phản kháng, nhưng bầu không khí bên dưới lại càng lúc càng thêm nặng nề. Anh không nên ngồi ở đây, Mộc Nam nói với cả Google ngồi ở đối diện bên cạnh mình một cách bình tĩnh. Anh ngồi ở bên dưới thì bọn họ ngược lại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì khi đấy anh là một thành viên trong bọn họ, thậm chí là trong chóng đo chiều gió. Anh ngồi ở đây thì tiểu đội bên dưới không hành động, những người khác trong bọn họ cũng không dám hành động làm loạn đâu. Chẳng sao cả, dù sao thì sớm hay muộn mà chẳng trở mặt. Google trông có vẻ rất bình tĩnh. Mộc Nam gật đầu, cũng không thấy gã quá mức khẩn trương, bởi vì cách đây không xa gã nhìn thấy Tô Bạch và ba người đó đang đi về phía bên này. Ba tiểu đội có thực lực mạnh mẽ tọa trấn ở nơi này, đủ để trấn nhiếp toàn bộ lực lượng phản phân tán ở bên dưới. Đám người bên dưới vừa mới tập trung dũng khí lại cũng sẽ hoàn toàn bị đả kích. Từ con sư tử đợi thức tỉnh lại quay trở về biến thành bên bị động với tư tưởng ích kỷ tối cao. Đúng rồi, người bạn đó của anh tên là Steven nhỉ? Mộc Nam cầm cành cây trong tay chỉ vào Steven ngồi bên cạnh Google một cách rất tùy tiện. Loại người dung hợp cường hóa của cả hai đại thú nhân là người sói và người gấu có thực lực không tầm thường. Chỉ là hiện tại người này khá thê thảm, dù sao thì cũng đã bị thương bởi phóng xạ hạt nhân, cũng không giống mình và người đàn ông tên Tô Bạch kia có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Sao nào? Google hỏi. Không, chỉ có hơi tò mò thôi. Ngày hôm nay thực sự rất oi bức, sao người bạn đó của anh vẫn có thể để tóc dài phủ hết toàn bộ phía sau gáy thế kia? Anh ta là người hâm mộ của The Beatles sao? Đấy là thói quen của cậu ta, Google cười ha hả. Nhưng mà ngón tay áp út phải của anh ta lại hơi run rẩy. Ồ, Mộc Nam gật đầu với vẻ từ chối cho ý kiến, sau đó đứng dậy nhìn về phía đám người Tô Bạch đang đi qua đây, hai cánh tay mở ra nói với hắn: tôi đột nhiên cảm thấy trong chuyện xưa lần này vẫn là đồng bào của tôi đáng tin cậy nhất và có thể giúp đỡ tôi nhất. Tô Bạch dừng bước chân, không hề nghênh đón cái ôm của gã, mà chỉ nói với cả giọng điệu có hơi trêu chọc: "Mập mạp, hỏi anh ta một câu, khi anh nhìn thấy xúc tu màu đỏ thật dài về ghế tập, thứ mà anh nghĩ tới đầu tiên là gì?" Mập mạp thì cũng là một tài xế điển hình. Mập mạp nói: "ATID MVSD chú thích. Cụm từ này search Google thì nó mang ý nghĩa là bán dâm khiêu dâm. Hết chú thích. Bốn người Tô Bạch cứ đi thẳng vào trong nhà máy hạt nhân như vậy. Chỉ có điều bốn người cũng không đi về phía hình trụ đấy, mà là bước đến tòa nhà văn phòng. Đồng thời bọn họ hiển nhiên cũng không chọn đi lanh quanh tiến vào địa giới chân chính, mà mọi người đều ăn ý với nhau, không đi tiếp xúc với cơ hội khiến quả cầu đen nổ tung, bởi vì hiện tại vẫn còn chuyện gì khác cần phải làm. Google thì vẫn luôn để ý hành động của bốn người Tô Bạch, nói với vẻ có hơi bất ngờ: "Cậu yên tâm về bọn họ như vậy sao?" Dần dần nhận thấy Google cũng không biết về sự ăn ý giữa Tô Bạch và Mộc Nam, nhưng mà hiện tại anh ta xem như cũng nhìn ra được một vài manh mối rồi. Mộc Nam dẫn bốn thính giả hạ giới thuộc hạ ngồi ở nơi này chặn đường. Không chỉ có những thính giả bên dưới đấy, mà thực ra cũng bao gồm cả Google. Người Trung Quốc có trí tuệ yêu hóa này khiến Google cũng rất kiêng dè. Mộc Nam cười hai tiếng không hề đáp lời, nhưng mà ánh mắt lại liếc vài lần lên người của Stephen một cách như có như không. Chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc và tình yêu nước đột nhiên thức tỉnh vào lúc này sao? Google hỏi, trong giọng nói thì mang theo một ý tứ châm biếm. Về mặt ý nghĩa thực sự mà nói, ba bên thực ra hoàn toàn không đạt đến một hiệp định chân chính, mà giữa các bên vẫn luôn đề phòng việc hợp tác quá sâu. Mộc Nam thì phun ra một hơi đứng dậy khỏi mặt đất. Toàn bộ thính giả bên dưới đều đang cảnh giác hành động của gã. Khi thấy gã đứng dậy, tất cả mọi người gần như đều nín thở. Anh nhìn bên dưới xem. Mộc Nam chỉ vào thính giả bên dưới. Có giống như liên quân tám nước không? Thiết bị điện tử đều trục trặc cả rồi, chắc chắn không dùng được nữa. Hòa thượng nhìn xung quanh tòa nhà văn phòng rồi bảo: "Mập mập, anh đi kiểm tra danh sách công nhân ở đại sảnh đi, xem thử có tên của Kim Trọng Hữu hay không." "Đại Bạch, Gia Thố, ba người chúng ta chia nhau ra đi tìm ở các tầng khác. Nếu Kim Trọng Hữu đã là kỹ sư trưởng, vậy chắc chắn có văn phòng của riêng mình." Bốn người chia nhau ra trong tòa văn phòng này. Tô Bạch trực tiếp đi lên tầng 6 và bắt đầu tìm kiếm. Tuy rằng hắn cũng không biết tiếng Hàn, nhưng mà ở cửa của mỗi văn phòng đều có một bảng hiệu đánh dấu đây là văn phòng của ai, cho nên trên cơ bản cứ cầm tên của Kim Trọng Hữu tiếng Hàn giờ ra đối chiếu tìm kiếm là được. Tầng 6 không có, nên Tô Bạch lên tầng 7. Bố cục trang trí ở tầng 7 rõ ràng hơn hẳn tầng trước đó một bậc. Trên đường đi thì cũng được trải dài một lớp thảm màu xanh đậm. Xung quanh thì có rất nhiều chậu hoa, chỉ là hoa trong chậu này cũng đã héo rũ cả rồi. Ngay cả trên vách tường cũng có một bức tranh thủy mặc được chế tạo đặc biệt. Trong toàn bộ văn phòng văn hóa Đông Á này có sự phân chia về thân phận và địa vị rất rõ ràng. Đương nhiên, cho dù là người phương Tây tự đánh dấu mình là quốc gia Cộng hòa, nhưng mà thực ra người cũng chia ra 7-3 loại đấy, chỉ là tính kín đáo hơn mà thôi. Tô Bạch bắt đầu kiểm tra thật cẩn thận, cuối cùng thì cũng nhìn thấy trên một tấm biển ở cửa văn phòng có tên trùng với cả của Kim Trọng Hiếu. Hắn không vội đẩy cửa tiến vào quan sát, mà là khoanh tay mình rồi lùi lại đợi ở một bên tường, đợi đám người hòa thượng kiểm tra xong xuôi rồi lên đến vị trí mà mình đang ở. Ở nơi này thiết bị liên lạc điện tử hiển nhiên đều không dùng được, cho nên việc kết nối liên lạc hiển nhiên khá trì trệ. Hắn duỗi tay xoa vị trí mi tâm của mình. Lúc này gương mặt của bà lão đó mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn. Vết thương trên cổ của thi thể nữ cũng rõ ràng như vậy. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thi thể của bà lão này và thi thể nữ kia chắc hẳn quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mà thi thể nữ vốn không có thi biến, lại vì sau khi nhìn thấy gương mặt của bà lão sau gáy mình, cho nên mới đột nhiên xuất hiện thi biến. Điều này có hơi giống với cả một ông già vốn rất ôn hòa, đối xử rất tốt với bà con hàng xóm. Mấy việc giải đường sửa cầu đều hăng hái tham gia mà không cần hồi báo. Nhưng có một ngày đột nhiên nhìn thấy kẻ thù hiếp dâm rồi giết chết con gái của mình xuất hiện trong thôn này, ông cụ dù có nho nhã ôn hòa đến đâu cũng rất có khả năng sẽ lập tức hóa thành một ác ma giết người, cầm xài đao xông tới để chặt người kia. Lẽ nào bản chất của chuyện xưa này chính là một vấn đề mẹ chồng con dâu cũ dích hay sao? Vừa nghĩ như vậy, Tô Bạch có hơi mỉm cười. Nếu thực sự là như vậy, vậy quả thực cũng rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Phát Thanh. Một khiếu thẩm mỹ khiến hắn có chút giở khóc giở cười. Nhưng vấn đề mẹ chồng nàng dâu sẽ ảnh hưởng đến việc dò gì ở nhà máy hạt nhân này sao? Thật sự là bà lão giết chết con dâu của mình ư? Tóm lại, chuyện xưa này là một kết cấu thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng mà dường như nó đang ở trên một tuyến đường khác, có liên quan đến rất ít đến bộ phim luân lý gia đình. Đại khái chừng 5 phút sau thì ba người hòa thượng mập mạp và gia thố cũng đã lục soát xong tầng của mình. Đi đến một tầng này, thấy Tô Bạch ở nơi đấy, ba người lần lượt đi qua nhìn về cánh cửa đối diện. Mập mạp cầm bùa tay trái, tay phải cầm kiếm gỗ đào đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả hòa thượng cũng bóp Phật châu trong tay. Rất dễ nhận thấy, trong nhà máy hạt nhân này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Cho dù là một vong hồn bình thường cũng có cả thủ đoạn khiến cho người khó có thể tưởng tượng được. Két. Mập mạp duỗi tay đẩy cửa phòng. Tô Bạch và Gia Thố chia ra đứng ở bên cạnh anh ta và hòa thượng, tiến hành bảo vệ và tác chiến. Cửa đã mở rồi, đồ trang trí bên trong rất trang nhã, cũng rất đơn giản. Bức tranh cuộn treo trên tường được mô phỏng theo tác phẩm của một họa sĩ thời nhà Thanh Trung Quốc. Bên dưới trải một lớp thảm màu đỏ. Tuy rằng trên đồ trang trí đã tích rất nhiều bụi bặm, nhưng vẫn mang đến cho người ta một loại cảm giác rất cao cấp, rõ ràng. Điều này thì cũng thể hiện được trình độ thưởng thức của người sở hữu căn phòng. Không vấn đề gì sao? Mập mạp thì nhìn về phía của hòa thượng. Việc này cũng có thể nói lên sự cẩn trọng của anh ta vào lúc này. Hòa thượng thì gật đầu, tỏ vẻ phía bên mình cũng không phát hiện ra được điều gì lạ thường cả. Ngay sau đấy, Gia Thấu và Tô Bạch cũng tìm kiếm các văn kiện trong văn phòng. Tài liệu trong máy tính lại không có cách nào tra cứu được, không nói đến việc nơi này đã cắt mạng lưới điện rồi, mà chỉ riêng ở loại điều kiện phóng xạ nồng độ cao này, cho dù là người máy được chế tạo từ nguyên vật liệu chống phóng xạ cũng không thể chống đỡ được bao lâu đã mất tác dụng. Nên càng đừng nói đến những chiếc máy tính này. Loại tìm kiếm này vẫn còn phải dựa vào vận may. Nhưng mà cũng may vận may của Tô Bạch không tệ. Hắn giơ một tập văn kiện trong tay lên. Thứ này hình như không phải là tài liệu công tác đâu, trên này toàn là ảnh gia đình thôi. Trong bốn người thì cũng chỉ có hòa thượng là biết tiếng Hàn thôi. Đây là một báo cáo ở nhà, tương tự với cả nhà phân cho các đơn vị ở trong nước chúng ta vậy, cũng được tính là một loại chính sách phúc lợi. Đây là một mẫu đơn xin điền. Kim Trọng Hữu không chỉ là kỹ sư trưởng của nhà máy hạt nhân này, mà còn là địa vị hành chính cực cao. Bần tăng không hiểu chế độ bên Hàn Quốc cho lắm, nhưng mà từ một vài thông tin và chi tiết trên mẫu đơn điền này thì trên cơ bản địa vị của Kim Trọng Hữu ở nhà máy hạt nhân này thuộc loại nhân vật nói một thì không có hai đâu. Ngoài ra thì ở đây cũng giới thiệu mối quan hệ gia đình của anh ta. Vợ tên là Thôi Dân Anh, mẹ ruột tên là Lý Tú Mỹ, con trai là Kim Hy Phạm. Vậy cũng chẳng có tin tức nào đáng để vui mừng rồi. Mập mạp gãi đầu. Cũng đừng làm việc vô ích nữa. Không, vẫn có đây. Tô Bạch đột nhiên mở miệng. Trên thế giới này không có khả năng có tình yêu vô duyên vô cớ, và cũng sẽ chẳng có chuyện vô duyên vô cớ thù hận. Thực ra thì trong chuyện xưa này nó đã thể hiện ra rất rõ ràng rồi. Một nhà Kim Trọng Hữu này tuyệt đối có mối liên hệ không thể tách rời với cả vụ rò rỉ hạt nhân. Thực ra hiện tại chúng ta vẫn còn một cách trực tiếp nhất, đó là đi tìm được vong hồn của bà lão kia, để mập mạp vào hòa thượng thử siêu hồn. Bằng cách này chân tướng của sự việc cũng sẽ xuất hiện. Ai biết bây giờ bà già đó chạy đi đâu rồi chứ? Mập mạp hỏi. Hơn nữa tại sao lần luân hồi này bà già đó lại không trở về tìm cậu Hà Đại Bạch? Lúc này Gia Thố mở miệng đáp. Cũng không nhất định là cứ phải là bà lão đấy. Trong bốn người ở gia đình này, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy có hai người thôi. Một là người vợ Thôi Dân Anh, và một là bà lão Lý Tú Mỹ nữa. Bây giờ Thôi Dân Anh đã biến thành thi thể rồi, bị nhét vào trong tủ quần áo, hơn nữa còn bị xử lý chống thối rữa. Đây rõ ràng là một vụ mưu sát. Lý Tú Mỹ quả thực đã chết rồi, cũng đã biến thành vong hồn, nhưng mà lại vẫn lang thang trong căn nhà cũ này. Nhưng vẫn còn hai nhân vật nữa, Một là bản thân của Kim Trọng Hữu, thân là kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân này. Với lại thất luận cũng đã nói rồi, Kim Trọng Hữu này có địa vị hành chính rất cao. Nhà máy điện hạt nhân xảy ra chuyện vụ dò gì, muốn nói không hề liên quan đến anh ta một chút nào là chuyện tuyệt đối không có khả năng đâu. Hơn nữa bây giờ có thể căn cứ vào sự khác biệt giữa một nhà anh ta và những nhà khác trong thị trấn này, gần như có thể xác định được Kim Trọng Hữu rất có khả năng chính là kẻ ra tay chân chính của vụ dò dỉ hạt nhân kia. Đồng thời còn có con trai của anh ta là Kim Hy Phạm nữa. Đại Bạch, trước đó khi cậu, Google và Mộc Nam họp bàn, chúng tôi đều nghe được nội dung của các cậu rất rõ ràng. Mộc Nam từng nói một câu khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng sâu sắc, thậm chí còn có thể là rất ứng lên người của Kim Hy Phạm nữa. Nhìn trên bức ảnh này thôi, tuổi tác của Kim Hy Phạm dường như cũng chỉ chạc tầm 5-6 tuổi. Gia Thố nói xong lại nhìn Tô Bạch, ánh mắt của hắn híp lại. Ý cậu là suy đoán của Mộc Nam đã nói sao? Hạt nhân này thực ra dựa vào hình thức và luân hồi này để học tập, để mô phỏng, để tiến bộ sao? Mập Mạp lập tức vỗ tay một cái nói, đúng đúng. Trước đó chúng ta vẫn luôn coi hạt nhân là một thứ quá cao siêu, nhưng mà thực ra nếu coi nó là một con ma, cứ coi là một con ma quỷ cao cấp đi, vậy thực ra có thể áp dụng rất nhiều suy đoán, kinh nghiệm và thói quen. Kéo kẻ địch thấp xuống mức độ mà mình quen thuộc, vậy chúng ta mới có thể sử dụng kinh nghiệm phong phú ở cấp bậc này của mình để lý giải kẻ địch và đánh bại kẻ địch. Nếu so hạt nhân như y bát của ma quỷ, một người thừa kế y bát này mà đứa tuổi trẻ này còn rất nhỏ nữa, thậm chí còn chưa trưởng thành, đến mức còn không biết làm một người có ý thức độc lập của mình một cách chân chính, vậy cậu bé sẽ làm gì khi độ cao của mức độ sinh mệnh và trí tuệ bản thân mình hình thành một sự chênh lệch to lớn? Nó sẽ đi học hỏi theo bản năng, nó sẽ đi bắt chước theo bản năng, nó sẽ khao khát được tiến bộ theo bản năng. Mập Mạp hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà. Lẽ nào người sắp đặt và khống chế toàn bộ chuyện này thực sự chỉ có một tiểu quỷ thôi sao? Anh ta vừa dứt lời thì phòng làm việc vốn đóng kín đột nhiên thổi tới một cơn gió lạnh, nhiệt độ xung quanh cũng lập tức giảm xuống. Này, các cậu có cảm giác được là hơi lạnh không? Mập Mạp nhíu mày hỏi, đồng thời ngón tay của anh ta ở phía sau cũng nhẹ nhàng ngoắc về phía hòa thượng. Đây là một loại ám thị, Mập Mạp biết hòa thượng có thể hiểu. Hòa thượng thì duỗi tay đặt lên bả vai của Mập Mạp. Mập Mạp hiểu ý, lập tức nhắm mắt lại. Tiếp đó hai người hòa thượng và Mập Mạp đồng thời khẽ quát một tiếng. Trên ngực của Mập Mạp xuất hiện một hình vẽ thái cực, còn vị trí mi tâm của hòa thượng lại hiện ra một dấu ấn Phật môn. Ngay sau đấy hai người cùng nhắm mắt lại. Đốt, mở! Hai người Tô Bạch và Gia Thố đứng ở bên cạnh, tiến hành phối hợp tác chiến và bảo vệ. Trong nháy mắt, hòa thượng Mập Mạp mở mắt. Tô Bạch đột nhiên phát hiện ra trên xà nhà có một bóng dáng của đứa trẻ đang treo ở trên đấy, trông giống như là một con thạch sùng bám lên vách tường vậy. Mập Mạp lập tức cầm một lá bùa, xem ra là dự định bắt quỷ. Thế nhưng một bàn tay của hòa thượng lại nắm lấy cổ tay của anh ta, ý bảo anh ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hư ảnh bé trai trên trần nhà bày ra một loại tư thế cực kỳ quỷ dị. Nhắm mắt lại, hòa thượng hô lên, nhưng mà đã không kịp nữa rồi, bởi vì trong nháy mắt Tô Bạch đột nhiên phát hiện ra không gian mà mình đang ở hoàn toàn đảo ngược. Toàn bộ căn phòng này giống như là đã quay tròn tròn vậy. Sàn nhà mà mình đang đứng trong nháy mắt đã biến thành trần nhà. Cả người lập tức mất đi trọng lực. Bên dưới, vốn nên là vị trí của các thanh xà nhà, nay lại biến thành một mảnh dung nham tản ra một ngọn lửa đáng sợ màu đen. Tô Bạch dùng một ngón tay tóm vào vị trí lồi ra bên cạnh mình theo bản năng. Phòng ngừa mình rơi xuống, hai người Mập Mạp vào hòa thượng cũng như vậy. Gia Thố thì lại rút xài đao đâm vào một vách tường ổn định cơ thể. Bóng dáng bé trai đi trên nham thạch nóng chảy càng lúc càng xa, mang theo một chút nhảy nhót vui vẻ, lại có một chút hưng phấn, giống như là một thằng nhóc con tan học từ nhà trẻ trở về vậy. Ngay khi hư ảnh bé trai hoàn toàn biến mất sâu trong nham thạch nóng chảy, nham thạch thì cũng hoàn toàn biến mất, trần nhà và mặt đất đặt sai vị trí cũng hồi phục lại. Việc đến bất ngờ, không kịp đề phòng, khiến cả bốn người đều ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bốn người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mẹ nó, đây chính là boss mà chúng ta cần phải đối phó sao? Mập Mạp thì nhổ toẹt một bãi nước bọt. Khoai quá, Thế này thì còn chơi kiểu gì nữa đây? Cho dù là thính giả cao cấp, đối mặt với cả thằng bé này thì cũng sẽ sợ như chúng ta thôi. Đúng vậy. Loại thủ đoạn mà hư ảnh bé trai này đã sử dụng trước đấy hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng và phạm vi lý giải của mọi người. Không gian đột nhiên đảo ngược đấy, và dung nham bất chợt xuất hiện, có thể cảm giác được khí tức nóng rực đáng sợ như vậy. Thực sự đã để lại bóng ma quá sâu trong lòng của mọi người rồi. Đối phương chỉ qua đây xem thử, chỉ tới nhìn ngó, mặc kệ nó có phải là không thể trực tiếp ra tay giết chết mình hay không. Nhưng mà loại cảm giác này, loại thủ đoạn này, loại thái độ này thực sự đã đủ chấn động rồi. Hòa thượng ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm kinh văn, cùng với cả kinh văn được đọc ra. Từng đợt cảm giác mát lạnh dội vào trong cơ thể của mọi người, xua tan những cảm xúc khác trong lòng bọn họ và trấn an tâm trạng của bọn họ. Mập mạp thì nghiến răng đứng dậy, rõ ràng là có hơi tiêu điều và mất hứng. Gia thố thì cũng như vậy, lặng lẽ thở dài. Ánh mắt của hòa thượng liếc qua mọi người, trong mắt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Đúng vậy, là bất đắc dĩ. Hòa thượng có thể hiểu được tâm trạng của mọi người hiện tại, và bản thân của anh ta thì còn chẳng phải cũng như vậy sao? Lúc này Tô Bạch lại hé miệng. Phát Thanh sẽ không sắp xếp cục diện chắc chắn phải chết đâu. Đúng vậy, Phát Thanh sẽ không sắp xếp cục diện chắc chắn phải chết. Gia Thố đáp lời. Nhưng mà Phát Thanh có thể sắp xếp trong chúng ta nhất định phải chết bao nhiêu người thì sự việc mới kết thúc. Ví dụ như 10 thính giả sau khi chết 5, những người còn lại hoàn thành nhiệm vụ thì có thể trở về hiện thực. Ví dụ như 10 thính giả đấy. Trước đó thì Phát Thanh quả thực cũng đã từng thiết lập một chuyện xưa như vậy. Thính giả vừa phải hỗ trợ nhau, chém giết nhau, còn phải vừa đi ứng phó với cả nguy cơ vốn có trong chuyện xưa. Nhưng mà đối với cả 4 người ở đây mà nói, đối mặt với cả một cục diện như vậy, thực sự có cảm giác rất nghẹn uất. Giống như tất cả điều đó đã được sắp xếp, sự đấu tranh và thăm dò trước đấy đều là một loại phí công vô ích. Chỉ còn sự theo đuổi hèn mọn nhất với thái độ thấp nhất, hoặc nói là năn nỉ thì càng thích hợp hơn. Đó chính là sống còn. Bận rộn vất vả sống chết và đấu tranh lâu như vậy, đến bây giờ còn phải đối mặt với cả chuyện xưa bằng một loại hình thức tiêu cực và bị động, khiến trong lòng 4 người vẫn có hơi không chấp nhận nổi. Con người dù là người có thực tế đến đâu thì sâu trong lòng vẫn có một mặt khác người. Cũng giống như là chuyện ở nhà ga vậy, chết 30 thính giả có thâm niên thì bố cục của Phát Thanh mới xuất hiện. Mập mạp lắc đầu cắn răng. Khác mà, có một chút. Bản thân các anh chắc hẳn đều biết rõ, thế giới này không phải là thật. Tôi không nói chuyện xưa này, mà tôi nói chúng ta thực ra đều đang ở trong một môi trường hư cấu. Môi trường này không giống với cả ảo cảnh, cũng không giống với cả thế giới tinh thần, mà là một thế giới giả thuyết với hạt nhân làm trục chính. Thậm chí nó chắc hẳn đã tách ra khỏi chuyện xưa. Đây cũng giống như trò chơi trực tuyến và thế giới hiện thực thôi. Ở trong này bé trai đó có thể sở hữu loại năng lực này vốn không có gì kỳ quái, mà vong hồn bà lão đó có thể sở hữu năng lực bám vào phía sau gáy cũng chẳng có gì kỳ quái nốt. Đại Bạch, ý cậu là nếu đây là một thế giới hư cấu về mặt năng lượng hạt nhân, vậy thì bé trai đó có thể sử dụng ưu thế sân nhà ở đây. Chúng ta thực sự cũng chẳng có thể biến nơi này thành sân nhà của mình được không hả? Gia Thấu hỏi. Tôi cảm thấy chúng ta đã tiến vào một lối suy nghĩ sai lầm, cũng là nhờ trước đó mà Mạp nhắc nhở tôi. Tại sao không phải là nghĩ hạt nhân quá cao siêu? Quá cao siêu rồi thì chúng ta sẽ không nhìn thấu được nó. Sự khác biệt giữa nhìn ngưỡng mộ vẫn là rất lớn. Nếu ta giảm phẩm cách của nó xuống, vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện có vẻ trông đơn giản hơn đấy. Cho dù là thế giới năng lượng hạt nhân hay là ảo cảnh hoặc là thế giới tinh thần, nhưng mà tóm lại nếu không phải là hiện thực, cũng không phải là chuyện xưa thuần túy, vậy chắc chắn có chi tiết đã bị chúng ta bỏ qua. Tô Bạch nói tiếp. Hòa thượng gật đầu nhìn về phía của Mập Mạp. Mập Mạp, Bần Tăng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Anh nói đi. Mập Mạp chỉnh lại cảm xúc của mình rồi quay người lại. Nếu bà lão đó đã có thể dùng thủ đoạn mà đến ngay cả vong hồn cao cấp cũng không có tư cách và năng lực để sử dụng, chỉ với cấp bậc của một vong hồn bình thường, vậy nếu bà ta không phải là một trường hợp đặc biệt thì sao? Hòa thượng nhíu mày, dường như đang suy nghĩ xem nên dùng từ nào để thích hợp bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình. Giống như là khả năng ảo cảnh này có thể mang đến sự bổ trợ đối với cả một vài năng lực của quỷ thì sao? Mập mạp nghe vậy, trong mắt lộ ra hiện một tia sáng, lập tức nói: đúng, rất có khả năng này. Thực sự rất có khả năng này đấy. Nếu bà lão đó thực sự có cùng quan điểm với cả cháu trai của mình, vậy tại sao khi đã bám lên người đại bạch rồi mà vẫn còn kiêng dè trận pháp của tôi? Mập mạp dường như lại lập tức nâng cao tinh thần của mình, bắt đầu bước đi thong thả trong văn phòng. Hòa thượng, có lẽ chúng ta thực sự có thể dùng cách đơn giản nhất để thử giải quyết vấn đề phức tạp này. Ví dụ như năng lực bám vào người của bà già kia, trực tiếp mọc gương mặt của mình ở sau gáy người khác. Loại cách thức ngang ngược này có lẽ có thể làm ngược lại. Mặt khác, nguyên lý của nó có thể tương đương với chiêu hồn của chúng ta đấy. Việc chiêu hồi và nhập vào linh hồn trong hư cấu thế giới này về năng lượng hạt nhân có khả năng thực sự có được sự thuận lợi và hỗ trợ của thiên nhiên đấy. Đúng vậy, chiêu hồn, bà già đó bám lên người Tô Bạch. Đúng vậy, chính là như vậy. Tại sao bà già đó phải cố chấp trở về căn nhà đó chứ? Là bởi vì bà ta nhớ người xưa sao? Chắc chắn là không, tuyệt đối là không phải. Trong này chắc chắn có huyền cơ nào khác. Mập mạp bước vào trong một loại trạng thái độc thoại. Hiển nhiên, trong đầu của anh ta đang nhanh chóng suy nghĩ. Có lẽ bà lão đó thực ra cũng giống như chúng ta. Gia Thố đột nhiên mở miệng nói. Câu nói này vừa nói ra thì ba người Tô Bạch, mập mạp, hòa thượng đều nhìn về phía của anh ta. Gia Thố thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của mình. Anh ta hé môi. Lúc này chính là thời điểm để mọi người cống hiến trí tuệ của mình. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Cho dù Mộc Nam có thông minh đến đâu, nhưng mà ở nơi này cũng có bốn thính giả có thâm niên cực kỳ ưu tú. Nếu thực sự cùng nhau suy đoán dựa theo manh mối thì họ cũng sẽ không kém hơn Mộc Nam. Trước đó các anh vẫn luôn nói nên bắt tay vào từ chi tiết nhỏ. Nhưng mà nếu thực sự bắt tay vào từ chi tiết nhỏ, vậy đây chính là một vấn đề mâu thuẫn nội bộ gia đình. Ví dụ như bé trai còn rất nhỏ, trong nhà nó xuất hiện mâu thuẫn, cha nó không tránh khỏi có liên quan đến vụ rò rỉ hạt nhân. Người trong thị trấn đều vì vậy mà chôn thây, trong này cũng sẽ bao gồm cả nhà trẻ, giáo viên và bạn bè của bé trai đó nữa. Mẹ của bé trai rõ ràng chết vì bị mưu sát, hơn nữa hẳn là do người nhà sát hại. Chỉ có điều không biết là cha ruột hay bà nội mà thôi. Nhưng mà nếu anh là bé trai, vậy anh sẽ có thái độ gì đối với các thành viên khác trong gia đình đã tạo ra cái chết bi thảm cho mẹ mình đây? Tôi nghĩ chắc hẳn là hận đây. Nó hận gia đình của mình, hận bà nội của mình, hận cha ruột của mình, thậm chí còn có khả năng là hận cả mẹ của mình nữa. Cho nên bà nội của nó cùng với cả bà lão kia, lần trước bà ta bám vào người của Đại Bạch, thực ra là muốn đến ngôi nhà đấy, là một vài chuyện gì đó. Bà ta cũng không phải là vì mượn xác hoàn hồn gì đấy mà mới mượn xác hoàn hồn, mà tính mục tiêu và mục đích của bà ta cực mạnh. Gia Thố phân tích. Tô Bạch đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đấy. Đúng rồi, nếu muốn làm mấy nghi thức như chiêu hồn thì cần gì? Cái này mà cậu cũng chẳng biết sao hả? Mập mạp nhìn hắn với vẻ có hơi bất ngờ. Quần áo trước kia của người chết đối với cả người chết mà nói chính là những thứ rất quan trọng, là những thứ thường ở bên cạnh anh ta. Vậy Tô Bạch giơ tay lên ý bảo mập mạp trước đừng nói gì mà bảo: vậy chúng ta từ khi nào biết đây là một gia đình bốn người, hơn nữa còn có một đứa trẻ 5-6 tuổi nữa hả? Từ trên bức ảnh chụp của gia đình. Mập mạp vừa nói đây lập tức ngây người, xong đó hiểu ra ý của Tô Bạch và mấu chốt vấn đề. Mẹ nó, vấn đề nằm ở đây này. Trước đó khi chúng ta tìm kiếm khắp toàn bộ căn nhà, nhưng mà chỉ tìm thấy được chứng minh thư công việc của Kim Trọng Hiếu. Nếu không phải Gia Thố tìm được bức ảnh chụp gia đình trên gác lửng, vậy trên cơ bản chúng ta còn không biết gia đình này còn có một đứa trẻ. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thứ đồ gì có liên quan đến trẻ con trong căn nhà đó hết. Nhưng bà lão đó bám vào người Tô Bạch là chuyện của vòng luân hồi trước. Gia Thố nhắc nhở. Cho dù bà ta đã lấy đi những thứ gì đó trong vòng luân hồi trước, nhưng mà ở trong vòng luân hồi này, thứ đó chắc chắn sẽ về vị trí cũ. Vậy chỉ còn lại một khả năng thôi. Hòa thượng lại cất Phật châu vào trong ống tay áo. Trong vòng luân hồi này có người đã đi trước một bước, mang toàn bộ những thứ có liên quan đến đứa trẻ trong căn nhà đó đi rồi. Có người đã nghĩ đến cách chiêu hồn này sớm hơn chúng ta một bước. Chỉ cần triệu hồi bé trai đó từ trong nhà máy điện hạt nhân ra ngoài bằng cách chiêu hồn, Vậy quả cầu đen kia hiển nhiên sẽ không còn nổ tung và nhiệm vụ chính cũng sẽ được hoàn thành. Bầu không khí ở cửa nhà máy điện hạt nhân bắt đầu càng lúc càng áp lực. Thính giả là một loại sinh vật su lợi né hại, đã ăn nhập vào trong máu xương cốt rồi, mà không phải là con cừu trong đàn cừu. Muốn bọn họ ngoan ngoãn ở trong vòng tròn giống như là những con cừu cũng chẳng phải là chuyện dễ. Nhưng mà dường như chỉ có Phát Thanh mới có thể làm được điều này. Còn những người khác cho dù có mạnh đến đâu thì thực sự vẫn không làm được. Mà không phải là con cừu trong đàn cừu. Muốn bọn họ ngoan ngoãn ở trong vòng tròn giống như những con cừu không phải là không thể. Nhưng mà dường như chỉ có Phát Thanh mới có thể làm được điểm này. Còn những người khác cho dù có mạnh đến đâu thì thực sự vẫn không làm được. Cho dù là dựa vào khí thế nhất thời mà áp xuống được thì đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì anh không phải là Phát Thanh, cho dù anh không có loại áp lực khổng lồ khiến thính giả không có cách nào sinh ra suy nghĩ khác thường được. Khi loại áp chế này trải qua một thời gian dài thì hiệu ứng giết gà dọa khỉ lúc đầu hiển nhiên cũng sẽ từ từ trở nên nhạt dần. Hơn nữa muốn giết gà dọa khỉ thêm một lần nữa cũng là chuyện không có khả năng. Nội tâm của mọi người đã trở nên mềm yếu hơn lúc đầu rất nhiều. Bọn họ ngồi ở nơi này suốt ruột một khoảng thời gian dài như vậy, đã kết nối với nhau rồi. Cho dù không nói chuyện mà chỉ là trao đổi bằng ánh mắt thôi, cũng đã dần dần khiến tình trạng năm bè bảy mảng bắt đầu ban đầu có lực liên kết với nhau hơn rất nhiều. Môi hở răng lành, đạo lý này thính giả hiển nhiên biết rất rõ. Cho nên hiện tại bọn họ tương đương với một thùng thuốc nổ đang rung chuyển. Bọn họ sợ cũng bởi vì tạm thời vẫn không ai dám ra ngoài làm con cừu đầu đàn. Nhưng mà nếu như lúc này lại có người đứng ra dẫn bọn họ xông vào cửa lớn thì những người khác chắc chắn sẽ không ngồi im, giống như người lần trước trực tiếp bị 5 người Trung Quốc đó chém giết. Mộc Nam thì ngồi ở trong đó dù bận mà vẫn ung dung, như thể không hề phát hiện ra chuyện gì cả. Thấp thoáng khiến người ta có cảm giác gã đang ngủ gà ngủ gật. Mà Google thì lại nhìn sắc trời rồi chậm rãi đứng dậy đi xuống bên dưới. Stephen và Carrie cũng đứng dậy và rời đi theo anh ta. Và lúc này thì Mộc Nam cũng từ từ mở mắt, nhìn bóng lưng rời đi của Google. Một cô gái bên cạnh lập tức nhìn về phía gã, tư thế chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà lại bị gã duỗi tay ra hiệu đừng làm gì cả. Nên cô gái này chỉ có thể trở lại ngồi đấy. Sự rời đi của ba người nước Mỹ này dường như đã trở thành điểm cong thay đổi sự cân bằng và bầu không khí ở hiện trường. Người ở bên dưới dần dần có xu hướng rục dịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa loại xu thế này đang càng ngày càng nghiêm trọng. Mộc Nam giống như hòa thượng đang ngồi thiền, vẫn yên lặng ngồi ở nơi đấy. Rất nhanh thì bốn người Tô Bạch đã bước ra từ trong nhà máy điện hạt nhân. Tô Bạch đứng bên cạnh Mộc Nam. Sắp áp chế không nổi nữa rồi, Tô Bạch nói, hiển nhiên là một đám thính giả ở bên dưới. Emma thì cũng ở bên dưới. Khi cô ta nhìn thấy Tô Bạch bước ra, ánh mắt cong dừng lại trên người hắn một lúc. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, cô ta không biết thực ra cô ta cũng từng tiếp xúc với hắn ở vòng luân hồi lần trước, nhưng bây giờ lại thành người qua đường. Trong chuyện xưa này thực ra không được công bằng cho lắm, bởi vì việc nắm giữ thông tin đã bỏ qua sự phân chia về thực lực, trở thành đường ranh giới của quyền chủ động cao hay thấp. Trong những thính giả bên dưới, không thiếu những sự tồn tại có thực lực không tồi, nhưng mà hiện tại rõ ràng lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Các cậu mà muộn thêm 10 phút nữa thôi thì sẽ bắt đầu sống mái với nhau rồi đấy, Mộc Nam nói một cách bình tĩnh. Mấy người Mỹ kia đâu rồi? Tô Bạch lại phát hiện ra không thấy đám người của cô đâu nữa, đi làm việc rồi. Mộc Nam vỗ tay đứng dậy, rất nhiều thính giả ở bên dưới cũng đứng dậy. Ngay khi lại có 4 người Trung Quốc nữa xuất hiện, lại thêm những người Trung Quốc này đều đứng đều dậy, nhìn về phía bên này thì toàn bộ thính giả bên dưới đều cảm giác được sự uy hiếp. Tôi đi tìm bọn họ. Cậu đi tìm bọn họ thì ai qua cửa đây? Mộc Nam nói với hắn. Anh chắc hẳn có cách mà. Tô Bạch không để ý đến ý kiến của gã mà tiếp tục đi về phía trước. Như vậy đi, hai người tôi và cậu đi, những người còn lại của chúng ta đều tiếp tục canh cửa lớn này. Dù sao thì trong những thính giả có nhiều nhân tài, ai có thể chắc chắn trong bọn họ không có người tài giỏi, hoặc là không có người nào dẫm phải cứt chó chứ hả, để bước vào được khu vực trung tâm thực sự sau khi tiến vào chứ. Tôi đã nói rồi, vấn đề của anh cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì trong vòng luân hồi tiếp theo anh cũng có sao đâu. Tô Bạch nói dừng bước chân và nhìn Mộc Nam. Mức độ thông tin bắt đầu càng lúc càng cao rồi, cũng càng lúc càng phong phú. Tôi và người Mỹ đó có khả năng giữ lại ký ức đến vòng luân hồi sau, mà anh thì không có. Tuy rằng anh có trí tuệ, nhưng mà anh có thể chắc chắn ở trong vòng luân hồi lần sau, anh có thể có đủ thời gian để suy đoán ra toàn bộ thông tin hiện tại được không? Cậu đang uy hiếp tôi sao? Mộc Na hơi mỉm cười, nhìn Tô Bạch một cách rất nghiêm túc. Tôi cũng có thể cá chết lưới rách đây. Tôi ngược lại cũng chẳng tổn thất gì đâu. Chỉ là khiến mấy người bạn của tôi thôi. Chết một lần rồi là hồi sinh một lần. Tô Bạch nhún vai. Nhưng mà cậu chắc hẳn cũng biết, có những thứ cũng chỉ có một lần này mà thôi. Không chỉ riêng gì nguyên nhân do tôi, mà còn có thứ ở phía sau đó. Cậu cho rằng sẽ còn có vòng luân hồi lần sau nữa hay sao? Mộc Nam mang vẻ mặt, tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Đã có người không tuân thủ quy tắc, xem ra cậu cũng như vậy. Quy tắc? Quy tắc là do ai đặt chứ hả? Tô Bạch trông có vẻ rất hoang mang. Là quy tắc do Phát Thanh đặt, hay là quy tắc do Mộc Nam anh đặt vậy? Trước đó ba người chúng ta thống nhất rồi cơ mà. Thứ mà chúng ta đã nói. Mộc Nam nhắc nhở. Xin lỗi nha, tôi không biết đó là quy tắc gì cả. Tô Bạch lắc đầu. Đối với thính giả mà nói thì quy tắc vốn là một thứ không có ý nghĩa. Xem ra đây là chuẩn bị giải tán rồi. Nói xong thì Tô Bạch xoay người rời đi. Mập mạp, Hòa Thượng và Gia Thố đi theo phía sau của hắn. Lúc này bốn người thuộc hạ của Mộc Nam đều nhìn về phía của anh ta. Bọn họ biết rõ Mộc Nam cũng không có bị động, bị dáng phản bội giống như vẻ bề ngoài. Về điểm này thì người tên là Tô Bạch kia thì cũng chắc chắn biết rõ. Đi, tiến vào nhà máy hạt nhân thôi. Mộc Nam mỉm cười, dường như tâm trạng không tệ. Tam quốc sát sắp bắt đầu rồi. Bốn thuộc hạ bên cạnh đều đứng dậy, đi theo Mộc Nam tiến vào bên trong nhà máy hạt nhân. Sau đó thì các thính giả bên ngoài cũng đều đứng dậy. Sau khi bọn họ chờ đợi một lúc, cũng bắt đầu nối tiếp nhau vào trong nhà máy này. Mộc Nam thì đi ở phía trước nhất, bốn thuộc hạ vây quanh gã. Lòng bàn tay trái của gã nứt ra một khe hở. Một xúc tu màu đỏ tươi bắt đầu lắc lư tự nhiên. Tôi không tin lần này vận may của tôi lại tệ đâu. Phần lớn thính giả đều đã là tự mình hoặc là bị lùa tới đây tụ họp ở nhà máy hạt nhân rồi. Cho nên bây giờ bên ngoài xác suất lại đụng phải thính giả cũng không lớn. Cũng không có người nào thực sự có trái tim rộng lớn đấy chơi đùa trong chuyện xưa có bối cảnh lớn như vậy. Như thể đang chơi trốn đạp thanh tại vùng ngoại ô vậy. Cho nên bất kể là muốn hay là không muốn, cho dù người nào cẩn thận đến đâu thì lúc này chắc hẳn cũng sẽ tập trung ở phía nhà máy hạt nhân này. Google dừng lại. Lúc này anh ta đứng ở một khu vực khá trống trải. Stephen, không, Lý Tú Mỹ, bà có thể bắt đầu được rồi đấy. Nói xong thì Google liếc mắt ra hiệu với cả Carrie. Carrie hiểu ý, đi vào một trong bụi cây khô ở bên cạnh, đẩy một lớp cây khô phía trên ra. Sau đó thì lôi những món đồ chơi, quần áo trẻ con, chuyện hoạt hình, thậm chí là mỗi một bức ảnh có đứa trẻ hết, chất đống trên khu vực trống trải đấy. Mái tóc phía sau của Stephen chậm rãi tản ra, lộ ra gương mặt oán độc của bà lão. Bà lão nhìn những món đồ chơi và bộ quần áo trên mặt đất, trong hai mắt chảy ra huyết lệ. Bà ta quỳ trên mặt đất, hai bàn tay giơ lên, trong miệng lẩm bẩm và kêu gào gì đấy. Google đứng ở một bên, Carrie thì đứng ở bên cạnh của anh ta. Không biết tại sao lúc này Carrie dường như biến thành cái bóng của Google, không nói chuyện, không hành động, cứ đứng lặng lẽ dưới cái bóng của bà ta, dường như là rất vui vẻ chịu đựng. Nghi thức tiến hành trong thời gian kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Google không chỉ một lần nhìn về phía nhà máy hạt nhân. Thật thoáng một đám mây đen khác với cả màu sắc đậm hơn ở xung quanh đang trôi từ nhà máy hạt nhân này đến nơi đây. Rõ ràng tốc độ của nó rất chậm, tuy trông có vẻ rất chần chừ, nhưng mà nó vẫn đang từ từ trôi về phía này. Người Trung Quốc kia rất thông minh, lúc này đây chắc hẳn cậu ta vẫn còn đang vòng vèo trong nhà máy hạt nhân đấy. Khóe miệng của Google lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi, hẹn gặp lại tập của buổi tối ngày hôm nay nha.